Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, chương 1168, một đóa tương tự hoa. Chỉ gặp nàng lung linh thích thú thân thể, mặc áo tơ trắng váy trắng, xích trắng noãn không tì vết chân nhỏ, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn giờ phút này tràn đầy đối xanh mệnh lãnh đạm khí. Vẫy tay gian chân khí hiện lên, tràn đầy ý sát phạt. Phàm là người đến gần nàng, đều bị nàng sau đó bị thương nặng, không chết cũng bị thương. Đối với lần này, Hạ Vũ muốn hắn chạy như bay, kích động hô, Bách Linh, ngươi trở về. Ừ, váy trắng cô gái ánh mắt lạnh như băng. Đối với Dịch Dung sau Hạ Vũ, căn bản không nhận ra. Vẫy tay gian đánh ra một đạo ác liệt chân khí, cực kỳ đáng sợ, nhưng đối với Hạ Vũ tên biến thái này mà nói, thật không coi vào đâu. Huy trưởng đánh tan, đi tới nơi này danh nữ trẻ con trước mắt, Hạ Vũ tựa hồ không nhận ra được cô bé mất tự nhiên. Hai tay ấn nàng mềm yếu hai vai, ánh mắt kích động, đè thấp giọng nói, ngu si, là ta à. Hạ Vũ, ngươi không nhận được ta? Không nhận biết, cút ngay. Váy trắng cô gái rõ ràng chính là Bách Linh. Mặt mũi và nàng giống nhau như đúc, giống như một đóa tương tự hoa. Lần nữa tách thả ra ở nhân gian. Có lẽ ban đầu Bách Linh và Lâm Đình Hàm đã ở ỷ thiên tự bảo, sau đó liền bị bên ngoài biên giới võ tu đánh chết. Còn như Diệp Phàm nói mấy người các nàng cô gái bị bên ngoài biên giới võ tu bắt đi, hoàn toàn là an ủi mình. Bởi vì tình huống lúc đó, bên ngoài biên giới võ tu tuyệt đối rõ ràng, đi sâu vào Thần Châu vùng đất thủ phủ, bọn họ liền tự thân đều khó bảo toàn, cũng không biết mình có thể không thể giết đi ra ngoài. Như thế nào lại mang đi thanh y các nàng, vì thế rất có thể trực tiếp tàn nhẫn hạ sát thủ. Có thể từ đầu đến cuối, Hạ Vũ từ không muốn tiếp nhận lấy đáp án này, nội tâm cũng không muốn cặn kẽ. Đối với phụ thân Diệp Phàm giải thích và giải thích, căn bản không có nửa điểm hoài nghi, cũng không có đắn đo. Cho nên từ đầu đến cuối, Hạ Vũ cũng tin chắc, Bách Linh và Lâm Đình Hàm các nàng cũng còn sống, nhất định cũng còn sống. Đây là Hạ Vũ tin chắc thời khắc. Có thể thật ra thì trên bản chất, Hạ Vũ sẽ ra cát thế ra suy diễn thuật, Lâm Đình Hàm hai nàng sống chết. Hắn âm thầm suy diễn một lần, liền biết, có thể Hạ Vũ hắn có dũng khí này sao? Hắn có chuẩn bị xong, nên đón mình không cách nào tiếp nhận sự thật sao? Nếu không ban đầu, Hạ Vũ tiếp Tiêu Nhã trở lại Hạ Gia Thôn, mới vừa đợi không hai ngày, liền vì sao rời đi? Chỉ có chính hắn rõ ràng, sợ thấy vật nhớ người. Lập tức, cái này cô gái xuất hiện, làm Hạ Vũ tâm trạng vô cùng là không ổn định. Đối với nàng ra tay, không có nửa điểm phản kháng, rất miễn cưỡng chống được nàng vung tới trắng nõn tay nhỏ bé. Mơ hồ có chân khí phun trào, lấy ngực chống cự, trong miệng phát ra một tiếng kêu đau tiếng. Nhưng Hạ Vũ ánh mắt mơ hồ lộ ra vẻ kiên định. Khàn khàn gầm nhẹ, ngươi chính là Bách Linh tên ngu ngốc kia. Có đúng hay không? Trả lời ta. Thanh âm dần dần gia tăng, mang theo một tia quá khích vậy gầm nhẹ. Làm váy trắng cô gái sắc mặt nhỏ lăng, nhưng như cũ cố chấp lắc đầu. Không có tiếp tục công kích Hạ Vũ. Trong trẻo lạnh lùng nói, ta không phải... Ngươi nhận lầm ngươi, không thể nào, ngươi nếu là Bách Linh tên ngu ngốc kia, làm sao có thể không nhận ta? Không đúng, đều không đúng, các ngươi đều ở đây lừa gạt ta. Hạ Vũ ngửa mặt lên trời giống to, từ ỷ thiên sau khi chết, nội tâm khổ khổ áp chế đau buồn, xen lẫn đáng sợ ma tính hơi thở, từ Hạ Vũ trên mình tản ra, quét bốn phía. Không người dám can đảm đến gần. Váy trắng cô gái không khỏi cảm giác được Hạ Vũ trong con người bi thương và thống khổ. Môi mỏng khẽ nhúc nhích. cái đó Bách Linh là ngươi người nào? Ngươi rất muốn nàng sao? Nàng là thê tử. Hạ Vũ nhìn về phía nàng, trong mắt không rõ ràng, trong đầu nhớ lại ở Hạ Gia thôn, mình và Bách Linh các nàng sung sướng thời gian, thần giác không khỏi hiện lên ngọt ngào lại khổ sở nụ cười. Đối với lần này, Hạ Vũ buông lỏng tên này váy trắng cô gái, ổn định một chút nội tâm tâm trạng, nhìn nàng, đột nhiên hỏi, ngươi rất muốn leo lên trên đỉnh vậy mười tiệc. Sư môn có lệnh, phải chiếm cứ 10 vương vị trong đó một cái. Ngươi muốn theo ta cướp. Váy trắng cô gái nâng lên cổ như thiên nga, hơi cau mày, đối với Hạ Vũ chất vấn, bởi vì nàng cảm giác được, trước mắt cái này mặt đen chàng trai, thực lực sâu không lường được. Mình lần đầu tiên công kích, liền bị hắn tùy tiện chậm tách ra. Lần công kích thứ hai lại có thể bị hắn lấy thân xác ngạnh hám mà vô sự. Như thực lực này, nếu như tại nàng tranh phong, tất coi là kình địch. Đối với lần này, Hạ Vũ nhưng rất có tính nhẫn nại ấm áp đáp lại nói. Không, ta sẽ không cùng ngươi tranh. Ngoài ra ngươi nếu như ngươi muốn tỏa vậy 10 vương chi tỏa, ta có lẽ có thể giúp ngươi. Cái gì? Ngươi? Váy trắng cô gái ánh mắt nhỏ lăng, chân thực không nghĩ tới cái này mặt đen chàng trai sẽ như vậy giúp mình. Nếu là có sự giúp đỡ của hắn, mình leo lên 10 vương vị tỷ lệ tuyệt đối chí ít gia tăng 30%. Có thể nàng luôn cảm giác Hạ Vũ ánh mắt chỗ sâu mang theo một tia đặc biệt tình cảm, làm nàng có chút không cách nào tiếp nhận. Có thể Hạ Vũ quyết định sự việc, không người nào có thể ngăn trở, liền Diệp Phàm vậy không khuyên được hắn. Trước kia Hạ Vũ một mực không dám đối mặt với có liên quan Bách Linh sự việc. Hôm nay xuất hiện một đóa tương tự hoa, Hạ Vũ bản năng đem nàng coi là Bách Linh, muốn đền bù trước kia thiếu nợ. Đối với lần này, Hạ Vũ xoay người, ôn nhu nói, ngươi như nghi ngờ ta vì sao giúp ngươi, liền làm ta muốn đền bù đối với một vị cô bé thiếu nợ. Gọi là Bách Linh cô gái sao? Ta Linh Nhi, sư phụ ta đều như vậy kêu ta. Ngươi vậy, có thể. Váy trắng cô gái nhìn Hạ Vũ chuẩn bị ở trước mặt mở đường, không khỏi đuổi theo nói. Đối với lần này, Hạ Vũ cả người như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ, đích lẩm bẩm. Linh Nhi, Bách Linh. Ta một trong sinh tử không tin lục đạo luân hồi, không tin người sau khi chết sẽ có kiếp sau. Hôm nay một đóa tương tự hoa, liền tách thả ra ở trước mắt ta. Ông trời, ngươi muốn như thế chơi, ta cùng ngươi à? Hạ Vũ ngửa mặt lên trời giống to, giống như là đang khóc hoặc như là đang cười. Thần giác không khỏi hiện lên một tia vết máu, là vì đạo tâm xuất hiện tì vết nào, khiến cho được Hạ Vũ khí huyết có chút không yên. Hết thảy các thứ này phát sinh ở chỗ tòa này cự phong trên. Có thể phía trên tất cả lớn nhỏ có mấy trăm trận chiến đấu, Hạ Vũ biến hóa cũng không có người quá nhiều chú ý. Cho nên Hạ Vũ mày kiếm nhíu chặt, ánh mắt mang có vẻ tình cảm, nhìn về phía Linh Nhi, quát khẽ, theo ta đi, nếu ngươi muốn lên đỉnh, ta giúp ngươi. Cản đường người, giết. Hạ Vũ lật tay cầm ra một chuôi thiết kiếm bình thường, hùng hậu chân khí hiện lên truyền bá trong đó, ba xích sắc bén kiếm khí phụt ra phụt vô làm run sợ lòng người hàn mang, về phía trước phương là được lướt đi. Mà giờ khắc này Hạ Vũ dịch dung sau này, không người nhận được hắn, chớ nói chi là để cho người mua hắn chương mục. Cho nên không ngừng có bữa mới hiện lên, thúc dục binh khí ngăn trở Hạ Vũ bọn họ đi về phía trước bước chân. Dẫu sao để mặc cho Hạ Vũ đi tới trước đã qua, bọn họ hạng liền lạc hậu một vị. Cho nên giờ phút này trong sân nhất định chính là một tràng loạn chiến. Trừ mình, ai cũng không thể tin. Trừ phi ngươi có ngạo thị đương thời thực lực, hoặc là cùng cấp vô địch thực lực, mới có thể ngạo thị nơi này, coi thường người bất kỳ công kích. chỉ cần phản kích, đem ngươi công kích đem bọn họ bao phủ ở bên trong. Quay lại đánh tan hoặc là đánh chết là được. Mà Hạ Vũ chính là như vậy làm việc. Một tay một chuôi ba xích kiếm sát, thúc dục kiếm, không thể địch nổi sắc bén kiếm khí. Đáng sợ đến trình độ cao nhất, mang theo một hồi thịt sống phong huyết vũ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-duong-nối-duong-nối-cong-tot-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.